Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Thanh Quân. Thương nhân phủ, hậu viện, một gian bố trí đơn giản trong khuê phòng, thiếu nữ ngồi tại phía trước cửa sổ, đơn giản cắt tỉa tóc, thuận miệng hỏi, phụ thân đâu, nghe tiếng. Đứng ở ngoài cửa tỳ nữ vội vàng đáp, về tiểu thư, lão gia đi đưa Tây Bá Hậu, nhìn xem tỳ nữ thận trọng bộ dáng. Phía trước cửa sổ thiếu nữ cười nhạt một tiếng, ngươi đang sợ cái gì? Tỳ nữ mím môi một cái, không nói gì, ngay tại vừa rồi, Thương Dung đột nhiên phái người đi vào hậu viện, hạ lệnh đem Thương Thanh Quân cấm túc, không có mệnh lệnh của hắn. Bất kỳ người nào đều không được tự tiện thả Thương Thanh Quân ra ngoài. Đối với cái này, trong lúc vô tình nghe được Thương Dung cùng Cơ Xương đối thoại, Thương Thanh Quân mặc dù không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hậu viện những này tiểu tỳ hạ nhân nhưng đều là bởi vì Thương Dung mệnh lệnh này mà biến hóa lòng người bàng hoàng, nhất là Thương Thanh Quân bên người tỳ nữ. Theo các nàng, Thương Thanh Quân bất kể nói thế nào đều là Thương Dung nữ nhi. Bởi vậy, nếu như Thương Dung thật sự tức giận, như vậy các nàng những này Thương Thanh Quân bên người tỷ nữ rất có thể liền sẽ trở thành bị giận chó đánh mèo đối tượng. Liếc mắt một cái thấy ngay tỷ nữ tâm tư, thiếu nữ không thú vị lắc đầu, thật sự là người tầm thường từ lo đâu. Nhưng trên thực tế, các ngươi liền bị giận chó đánh mèo tư cách đều không có. Coi như các ngươi muốn chết, cũng chỉ sẽ là bởi vì các ngươi mắt thấy cái chết của ta mà thôi. Không tiếp tục đi quản ngoài cửa tỳ nữ, thiếu nữ nghiêm túc chải tóc, bởi vì khả năng này là nàng một lần cuối cùng trong này chải đầu. Chải kỹ đầu, thiếu nữ đối một bên gương đồng, nghiêm túc quan sát một chút mình trong kính. Dạng này ta, ngươi sẽ thích sao? Tự giễu cười cười, thiếu nữ khoát tay, trong tay lược liền bị nàng tiện tay không biết ném đi đâu rồi. Kia nhẹ nhàng động tác hoàn toàn không giống như là một cái tiểu thư khuê các. Đứng dậy, đi tới cửa trước, thiếu nữ đối trước cửa tỳ nữ nói, tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Thấy thiếu nữ xuất hiện ở trước cửa, tỳ nữ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng khó xử. Tiểu thư, ngài cũng không cần khó xử tiểu tỳ. Lão gia nói, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy thiếu nữ giơ tay lên, một bao màu trắng bụi từ thiếu nữ mảnh khảnh trong bàn tay vẩy ra. Kia tỳ nữ thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền té xỉu ở trên mặt đất, liền biết sẽ là dạng này. Lấy một bộ không ngoài sở liệu giọng nói nói ra lời nói này. Thiếu nữ phủi tay, sau đó liền trực tiếp nghênh ngang đi ra cửa phòng. Bất quá, đang đi ra gian phòng sau, thiếu nữ đồng thời không có hướng phía trước viện đi. Nàng mặc dù chuẩn bị một chút thuốc, nhưng là mê đảo một hai người vẫn được. Nhiều người nàng thuốc khẳng định là không đủ dùng, đi cửa sau cũng không được. Cửa sau khẳng định cũng là có người trông coi. Bởi vậy, thiếu nữ đi thẳng tới gian phòng của mình bên cạnh tường viện hạ. Nhìn xem trước mặt không sai biệt lắm có nàng hai cái cao tường viện. Thiếu nữ cúi người, thuần thục kéo váy của mình. Sau đó vừa dùng lực, chỉ nghe, xoẹt, một tiếng. Thật dài váy liền bị nàng xé xuống. Tiện tay đem kéo xuống váy ném qua một bên. Thiếu nữ thả người nhảy lên, lấy một loại hoàn toàn không phù hợp tiểu thư khuê các thân phận mạnh mẽ. Hai ba lần liền bò lên trên tường viện, quay đầu hướng về trong viện nhìn thoáng qua. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng trào phúng. Cha, người đem nữ nhi xem như thông gia công cụ, nữ nhi không có ý kiến. Thế nhưng là, nữ nhi còn không muốn chết. Vì lẽ đó, cha, ngày mai chiều ca thấy á. Nói xong, thiếu nữ hướng về ngoài tường nhảy xuống. Cứ như vậy, Thương Thanh Quân chạy. Vì lẽ đó, làm Vân Tiêu theo chiều ca đi vào Thương Dung trang viên trên không thời điểm, đập vào mắt chính là một bộ tạp nhạp trang cảnh. Đếm không hết thương nhân phủ gia phó tại bốn phía tìm kiếm Thương Thanh Quân tung tích. Ngay từ đầu, Vân Tiêu còn không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Làm nàng hiểu rõ chính là tử thụ để nàng tới bảo hộ Thương Thanh Quân không thấy thời điểm. Vân Tiêu trong lòng chính là một cái lộp bộp. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ là có người đoạt tại nàng phía trước hại Thương Thanh Quân? Bất quá, sau đó Vân Tiêu vừa cẩn thận hiểu rõ một chút, mới biết được, nguyên lai Thương Thanh Quân là bởi vì bị Thương Dung nhốt cấm đoán. Sau đó chính mình chạy, trong đầu hiện lên một người mặc một nửa váy thiếu nữ thân ảnh. Vân Tiêu lập tức giật mình, nàng tại theo chiều ca hướng nơi này trên đường tới thấy được một tên kỳ quái thiếu nữ. Chính ăn mặc một nửa váy hướng chiều ca phương hướng đi. Lúc ấy nàng mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là bởi vì có việc trong người, vì lẽ đó cũng không có quá chú ý. Nhưng bây giờ xem ra, cái kia kỳ quái thiếu nữ, rất có thể chính là Thương Thanh Quân. Vừa nghĩ đến đây, Vân Tiêu cũng không lại trì hoãn, trực tiếp liền dọc theo đường về trở về mà đi. Thương Thanh Quân mặc dù có chút đặc biệt, nhưng tóm lại vẫn là cái phổ thông thiếu nữ. Vì lẽ đó gấp rút lên đường tốc độ tự nhiên sẽ không nhanh đến đi đâu. Lại thêm nàng vì phòng ngừa Thương Dung kịp phản ứng sau phái người theo đuổi nàng. Vì lẽ đó còn cố ý lượn quanh một chút nhỏ. Vì lẽ đó tốc độ liền càng chậm hơn. Bởi vậy, tại khoảng cách Chiêu Ca Thành còn có hơn 10 dặm địa phương, Vân Tiêu đã tìm được nàng. Nhìn xem nện bước nhẹ nhàng bước chân ngựa quen đường cũ tại rừng rậm ở giữa ghé qua thiếu nữ, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Nếu như nàng không có tìm lầm người, thiếu nữ này thật chính là Thương Dung nữ nhi Thương Thanh Quân. Như vậy cái này Thương Thanh Quân thật là có chút ý tứ. Đường đường đại thương thừa tướng nữ nhi, theo lý tới nói hẳn là một tên giống như Khương Vân tiểu thư khuê các mới là. Nhưng là bây giờ nhìn thiếu nữ bộ dáng, có chỗ nào có đại gia khuê tú ý tứ. Lắc đầu, Vân Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Tại tên kia bên người ở lâu, chính mình làm sao cũng biến thành như thế bát quái. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, rơi xuống đám mây, Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt, mà nhìn xem trước mặt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chặn đường đi xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử áo trắng. Thương Thanh Quân trên mặt ngay lập tức liền lộ ra vẻ đề phòng. Ngươi là ai? Tại sao phải ngăn lại ta đường đi? Có người để cho ta tới bảo hộ ngươi. Nhìn xem thiếu nữ trước mặt, Vân Tiêu không có bỏ qua cái gì phần cong, nói thẳng, bảo hộ ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thương Thanh Quân ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Có phải là còn muốn thuận tiện đem ta mang về? Nghe vậy, Vân Tiêu tự nhiên biết Thương Thanh Quân là hiểu lầm thân phận của nàng. Nhàn nhạt lắc đầu, Vân Tiêu nói, người kia chỉ là để cho ta tới bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi nơi nào, ta cũng có thể đưa ngươi đi. Vậy ngươi có thể đưa ta đi hoàng cung sao? Nhìn xem Vân Tiêu không giống làm bộ dáng vẻ, Thương Thanh Quân ánh mắt lộ ra một vòng hoài nghi. Hỏi, đương nhiên có thể. Nhìn xem vẫn như cũ có chút đề phòng Thương Thanh Quân, Vân Tiêu cười nói, ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Đương nhiên, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Nhưng Thương Thanh Quân vẫn là quả quyết nói, nàng nghĩ rất rõ ràng, cô gái trước mặt vừa mới là từ trên trời xuống, hẳn là tu sĩ chi lưu, cho nên nàng tiểu thủ đoạn hơn phân nửa vô dụng. Đã như vậy, nàng chỉ có thể tin tưởng cô gái trước mặt lời nói. Ngươi rất thông minh, từ đáy lòng tán dương một câu thiếu nữ trước mặt, không đợi Thương Thanh Quân lại nói cái gì, Vân Tiêu trực tiếp vung lên ống tay áo, nói, đứng vững vàng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,